Người thanh trừng thế giới. Chương 27, Golem pha lê khổng lồ. Gocchuyenaudio.com. Ở trong một hang động không có quái, anh không ngờ mấy đứa lại trở nên khỏe vậy đấy. Lâm Toàn cúi gằm mặt xuống rồi nói, không đâu, chúng em vẫn còn yếu lắm như lúc nãy vậy, bọn em sẽ bị suýt nữa bị giết nếu không có anh. Vương Lâm nở nụ cười rồi nói, các em đừng bao giờ nghi ngờ sức mạnh của bản thân mình. Nếu như chúng ta đã giỏi ở một lĩnh vực nào đó thì chúng ta nên tận dụng nó một cách triệt để nhất. Như Lâm Toàn em giỏi về sức chống chịu, Trúc Mai em giỏi về thuật ẩn thân và ám sát, Mục Bạch em giỏi về sử dụng vũ khí tầm xa, và Lý Mai em giỏi về khả năng hỗ trợ kèm gây sát thương. Lâm Toàn dùng một tay lau quét đi những giọt nước mắt trên mắt và nói. À, anh V, Vương L, Lâm E, chấm, chưa kịp nói hết câu thì như thường lệ Lâm Toàn lại bị Trúc Mai chen vào và nói. Được rồi cậu nói chậm quá đấy, tránh ra để tớ nói cho mà nghe. Bộ dạng Lâm Toàn chuyển hoàn toàn từ buồn sang tức giận. Cậu ta nói, hả cậu có biết chen vào khi người khác nói là bất lịch sự lắm không? Là vì cậu nói quá chậm và còn li nhí không ra lời trong cổ họng nữa chứ. Tớ chán khi phải nhìn cảnh đấy rồi. Cả hai đứa nhóc tiếp tục cãi vã nhau bằng vô số chủ đề. Nhưng Vương Lâm biết chúng không bao giờ thực sự giận nhau cả, đó chỉ là một cách giúp chúng đoàn kết hơn thôi. Vương Lâm cười lớn một tiếng rồi nói. Chấm, các em vẫn luôn như vậy nhỉ? Lũ nhóc đỏ mặt rồi quay đi. Trong lúc chúng làm vậy Vương Lâm quan sát vũ khí của chúng. Độ nhìn chúng bị hư hỏng nặng phết rồi, có phải chúng không bao giờ thay không độ? Tất cả hãy đưa vũ khí ra đây cho anh xem. Lũ nhóc đưa hết vũ khí cho Vương Lâm xem và đúng như cậu nghĩ, vũ khí của chúng bị hư hỏng khá nặng. Những vết lõm xuất hiện lưỡi kiếm của Lâm Toàn và Trúc Mã. Cung của Mục Bạch thì bị mùn do làm bằng gỗ và dây cũng sắp đứt. Trượng của Lý Mai cũng không phải ngoại lệ. Vương Lâm hỏi Lâm Toàn một câu. Lâm Toàn, vì sao các em không chuẩn bị vũ khí tốt hơn cho cuộc đi săn? Lâm Toàn thở dài và trả lời Vương Lâm. Là do chúng em thiếu hụt kinh phí, ngoài tiền mua trang bị ra chúng em còn phải trả tiền ăn. Ở vì vậy nên bọn em mới không còn đủ tiền để thay trang bị nữa. Độ thì ra vậy, cũng tội cho chúng nó quá thôi, được mình quyết định rồi mình sẽ làm cho tụi nó một vũ khí mới. Vương Lâm nở nụ cười rồi nói. Được rồi, nếu vậy thì anh sẽ làm cho các em vũ khí mới. Một vũ khí tốt hơn bất cứ loại vũ khí nào các em có thể mua. Cả lũ nhóc trở nên ngạc nhiên. Lâm Toàn thay mặt cho cả lũ nói. Bọn em cảm ơn anh, nhưng mà ở đây sao anh có thể làm được, ngoài ra còn nguyên liệu nữa. Vương Lâm cười rồi nói. Đừng coi thường anh mày nha. Anh tự có cách riêng của mình. Vương Lâm làm động tác đưa hai ngón tay lên cằm để suy nghĩ. Độ mạnh mồm thế thôi chứ mình vẫn còn đang còn thiếu nguyên liệu để làm vậy. Không biết có con quái nào rơi ra kim loại không độ? Vương Lâm hỏi Lâm Toàn. Em có biết nhiều thông tin về quái ở khu vực này không? Ờ thì trước khi đến đây thì tụi có nghiên cứu một chút. Nhưng vì thời gian có hạn nên tụi xem chỉ kịp xem ba loại quái, đó là gấu tuyết linh hồn bằng và pha lê undead. Độ pha lê undead độ. Phiền em giải thích kỹ một chút cho anh được không? Về phần giải thích thì tụi em cũng không biết rõ lắm, mà chỉ biết rằng bọn chúng hay luẩn quẩn xung quanh khắp nơi và được tạo ra từ pha lê, và nếu anh muốn đi tìm chúng thì lúc nãy khi bọn em bị đuổi bởi con gấu thì em đã nhìn thấy một con ở phía đông nam gần khu rừng. Độ khu rừng à, hy vọng nơi đó không phải là lãnh địa của lũ gấu độ. Vương Lâm đứng dậy và nói. Được rồi, cảm ơn em vì thông tin. Giờ anh sẽ đi đập bẹp vài con pha lê undead để xem sao, hãy nhớ trong lúc anh đi các em hãy nhớ là phải giữ an toàn bằng mọi giá. Lũ nhóc không nói gì mà chỉ gật đầu. Vương Lâm tiến tới cửa hang và bắt đầu hướng về phía đông nam. 30 phút sau, Vương Lâm đã đến khu rừng mà Lâm Toàn bảo, cùng lúc đó chức năng bản đồ cũng đã quét xong khu vực này. Vương Lâm trèo lên một cây cao rồi mở bản đồ lên. Trên bản đồ đang có rất nhiều chấm đỏ ở dưới khi dừng và một biểu tượng hình đầu lâu cách khu rừng 200 mét. Độ biểu tượng này, lẽ nào là boss đồ? Vương Lâm trèo xuống những cái cành cây thấp ở dưới đất để tiến tới một chấm đỏ đang len lỏi gần lối ra của khu rừng. Khi cậu đến gần chấm đỏ thì con quái biểu tượng cho chấm đỏ đó chính là một con pha lê undead. Vương Lâm phân tích con pha lê undead. Tên, pha lê undead, level, 34, mức độ nguy hiểm, 5, cấp bậc, nhị phẩm, thể loại, yêu ma, giới tính, unknown, phần mô tả, là một con undead được tạo ra nhờ việc hấp thụ ma lực của pha lê từ đó hình thành lên pha lê trên người chúng. Undead sống càng lâu thì pha lê trên người chúng càng cứng. Kỹ năng đặc biệt, làn da pha lê, hao tổn, nan, thời gian hồi, nan, thể loại, nội tại, phần mô tả, làn da làm bằng pha lê của chúng có thể giúp giảm đi 25. Sát thương nhận phải, Vương Lâm nhảy lên cao rồi lao xuống chém con undead bằng một cú chém từ thanh đại kiếm. Cú chém đó khiến nó mất đi 45 máu. Cậu tự thì thầm với bản thân, độ chặt, 25, cũng vấn đề phết độ. Vương Lâm chém một cú ngang khiến cho con undead lao vào tường. Cậu kích hoạt xuyên thấu để đâm con quái và lao đến bằng xuất kích khiến con undead chết ngay lập tức. Bạn đã giết thành công nhị phẩm yêu quái pha lê undead. Nhận được 1879 XP, nhận được 769 ESO, kỹ năng xuyên thấu đã lên level 2. Tên, xuyên thấu, level 2, hao tổn, 30 mana, thời gian hồi, 10 giây, thể loại, kích hoạt, nội tại kỹ năng, nan, phần mô tả, tập trung tất cả sức mạnh vào đầu lưỡi kiếm khiến cho những cú đâm gây nhiều sát thương và chết người hơn. Sau khi lên level 2 thời gian tập trung sức mạnh giảm đi. Sát thương được tăng cao. Vương Lâm dùng thu thập lên con pha lê undead. Nhận được một tinh thể nhị phẩm, yêu ma, nhận được 6 quặng pha lê, nhỏ, độ đúng như mình nghĩ độ. Vương Lâm nở một nụ cười sát nhân, cậu từ từ tiến vào khu rừng và bắt đầu bữa tiệc tàn sát. 10 phút sau, Vương Lâm đã giết gần hết các pha lê undead trong khu rừng và thu được 12.890 XP, 8.655 ESO. 3 quặng pha lê, lớn, 34 quặng pha lê, trung bình, và 102 quặng pha lê nhỏ. Vương Lâm dùng xử lý nhiệt tất cả và thu được 4 tinh thể pha lê. Lớn, giờ thứ cậu còn thiếu là gỗ. Vương Lâm thử độ bền của loại gỗ trong khu rừng này. Nhưng nó không đạt chuẩn vì do cấu trúc bên trong của chúng đã bị cái lạnh phá. Hủy. Cậu đi vòng khắp nơi để quan sát và đột nhiên Vương Lâm nhìn trên bản đồ và thấy một lượng lớn quái tập trung xung quanh một thứ gì đó. Cậu tiến gần nó và thứ bọn quái đang tập trung ở là một cái cây được làm từ băng và quả của chúng đang tạo những con linh hồn băng. Vương Lâm lấy ra thanh hỏa vương kiếm rồi kích hoạt bão lửa địa quét bay hoàn toàn lượng quái ở dưới chân cái cây và thu được tầm 6.894 XP và 4.025 ESO và... Cậu đã lên level 33. Vương Lâm đến và dùng cây đại kiếm để chặt cây xuống. Cái cây khá cứng và khiến Vương Lâm phải chém 15 phát mới đổ. Vương Lâm lấy một mẩu lớn của cái cây và dùng phân tích lên nó. Tên, gỗ pha lê, lớn, số lượng, 1, thể loại, nguyên liệu, cấp bậc, super rare, phần mô tả, là một loại gỗ rất cứng có vỏ ngoài là pha lê chúng rất bền và có thể chịu được nhiệt độ cao. Cậu cho mẩu gỗ pha lê lớn vào kho đồ và trên đường quay lại chỗ của lũ nhóc. Nhưng khi Vương Lâm mới quay lại mới có vài giây thì một tiếng bão phát ra ngay sau lưng cậu kèm theo tiếng thông báo của hệ thống. Cảnh báo boss ẩn level 40 golem pha lê khổng lồ đã xuất hiện. Vương Lâm quay lại thì thấy một trận bão tuyết đang quấn xung quanh một thứ gì đó cao hơn 3 mét. Sau khi một khoảng thời gian trận bão tuyết tan dần để lộ hình tượng một con golem cao 5 mét nhưng được làm bằng pha lê xuất hiện. Con golem tấn công cậu bằng một cú đấm, nhưng cú đấm của nó bị vỡ tan ngay sau đó. Vương Lâm đứng dưới đất với vẻ mặt nghiêm túc trong lúc một tấm khiên lửa bao bọc cậu. Vương Lâm trang bị lên mình bộ áo giáp Hellfire, cậu cầm đại kiếm và lao đến tấn công con Golem. Trong chốc lát con Golem đã bị gục ngã. Nó hồi lại cánh tay đã nát của mình và đấm Vương Lâm một cái khiến cậu bay lên không trung. Khi ở trên cao, Vương Lâm tận dụng điều này để lao xuống kèm theo xuyên thấu trên đầu lưỡi kiếm và đâm con Golem. Nhưng khi đầu thanh kiếm chạm vào cơ thể con Golem thì một tấm khiên chắn hiện lên và đỡ cú đâm đó khiến Vương Lâm mất thăng bằng. Nó tấn công cậu tiếp bằng một cú đấm ngang. Vương Lâm bay đi ra xa vào phía khu rừng. Trên đường bay cậu cắm thanh kiếm đất để dừng lại trước khi chạm đến khu rừng. Con Golem đứng dậy và từ tiến đến gần Vương Lâm. Độ con này cũng khó ăn quá nhỉ. Nhưng chắc chắn nó phải có điểm yếu, chỉ cần quan sát thôi độ. Vương Lâm tiếp tục tiến tới để tấn công nó, nhưng lần này cậu đã cẩn trọng hơn trong việc né tránh và đỡ đòn dù con Golem rất chậm. Sau khi chứng kiểm được 2-3 lần nó kích hoạt lá chắn thì cậu đã phát hiện ra năng lượng nó dùng để tạo nên lá chắn đang nằm ở hai tháp pha lê nhọn. Trên lưng nó và át hẳn thứ năng lượng nó tạo ra được truyền thẳng tới tim nó. Vương Lâm gọi Thủy Nhi ra và bảo cô bé đánh lạc hướng con Golem. Thủy Nhi tuân lệnh và bay lên trước mặt con Golem để khiêu nó. Nhân cơ hội này Vương Lâm ra sau điểm mù của con Golem và tiếp cận và phá hủy một tháp pha lê của nó. Con Golem bị dính sát thương. Nó quét tay ra sau để đánh Vương Lâm nhưng cậu đã né được. Vương Lâm kích hoạt từ trường suy yếu và khiến con Golem gục xuống. Nhân cơ hội Vương Lâm phá hủy tháp pha lê còn lại của nó, cậu cởi bỏ bộ áo giáp để nhảy lên cao rồi lao xuống. Con Golem cố đấm Vương Lâm khi ở trên cao nhưng cậu đã dùng kỹ năng ánh mắt của kẻ thống trị để khiến nó tê liệt. Con Golem bị ăn một cú chém của Vương Lâm và ngã ngửa xuống. Cậu đứng trên cơ thể nó và đâm một cú thật mạnh kết liễu con Golem. Bạn đã giết thành công boss tam phẩm yêu quái Golem pha lê khổng lồ. Nhận được 22.456 XP. Nhận được 12.765 ESO. Bạn đã lên cấp 34. Vương Lâm cắm cây kiếm xuống cơ thể con Golem và nói. Moria chờ vết, sắp, chết đi, cách chương.